Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 295, hành hung Pháp Hải. Một bên khác, Kim Sơn Tự, dưới cà sa che trời, trong sóng lớn ôm ấp Tiểu Bạch vùng vẫy không dứt bên người Tiểu Thanh, trong nháy mắt xuất hiện một bóng người, một tay đem Tiểu Bạch ôm vào trong ngực. Một tay hướng về sau, theo cũng chỉ làm kiếm, một đạo kiếm khí kinh hồng vừa hiển, dưới cà sa che trời, đầy trời chữ Phật văn bị quét ngang không còn, giống như tuyết bay rơi xuống, chẳng qua là một kiếm, tất cả chữ Phật văn toàn bộ bị chém làm hai đoạn. Diệp thí chủ, người rốt cuộc xuất hiện, khoanh chân ở rỗng Pháp Hải tuyên cái Phật hiệu. Trên mặt lại là lộ ra một chút nở nụ cười. Mặc dù chiêu thức bị phá, nhưng Pháp Hải cũng không thèm để ý. Sở dĩ hắn làm như thế, sở dĩ muốn trấn áp cái này hai cái này xà yêu, chính là vì bức Diệp Chân đi ra. Chỉ cần Diệp Chân cạo đầu quy y ngã Phật, như vậy tâm ma của hắn liền có thể giải khai. Thậm chí vượt qua tâm ma về sau, còn có cực lớn khả năng tiến hơn một bước, lĩnh ngộ ngã Phật chân lý, hóa thành kim thân La Hán. Nhưng cũng thật, nhưng không có phản ứng Pháp Hải. Hai tay nắm ở Tiểu Bạch eo nhỏ nhắn, nhìn sắc mặt thống khổ Tiểu Bạch, tay phải Diệp Chân đặt ở Tiểu Bạch ngực, tinh khiết tiên lực chậm rãi tràn vào trong cơ thể Tiểu Bạch. Trước kia Diệp Chân mấy lần dùng pháp lực ấm dạng thân thể Tiểu Bạch chỗ tốt trong nháy mắt thuận lợi thể hiện đi ra. Tiểu bối đối với Diệp Chân pháp lực tiếp nhận trình độ vô cùng cao. Đảo mắt công phu, đại lượng ôn hòa tiên lực bổ sung Tiểu Bạch pháp lực tiêu hao sau khi, cũng ổn định Tiểu Bạch dung chuyển thai khí. Ta, thật xin lỗi, trước kia ta thấy sắc mặt Tiểu Bạch lần nữa trở nên hồng nhuận, Diệp Chân vừa định nói cái gì, Tiểu Bạch nhoẻn miệng cười, đưa tay sờ xuống mặt của Diệp Chân, cười một cách tự nhiên nói, thiếu gia, cái gì đều không cần nói, Tiểu Bạch rất hạnh phúc. Trên mặt Diệp Chân lộ ra cười nhạt, vung tay lên một cái, trong Kim Sơn Tự bị một đạo Phật giờ trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ. Tiểu Hoa trực tiếp xuất hiện ở bên người Diệp Chân. Thiếu gia, Tiểu Hoa vô dụng, nhìn Diệp Chân trước mắt. Trong lòng Tiểu Hoa mặc dù nghi hoặc thiếu gia vì sao lần nữa thu được pháp lực, nhưng lại vẫn như cũ có chút tự trách. Diệp Chân đem Tiểu Bạch giao cho Tiểu Thanh, nhẹ giọng nói, các người đi trước một bên. Hòa thượng này đánh nữ nhân của ta, còn khiến Tiểu Bạch động thai khí. Diệp Mỗ muốn tự tay đánh chết hắn, nữ nhân, thai khí, thiếu gia, ngươi đang nói gì thế? Tiểu Hoa trong nháy mắt thất thần, Tiểu Thanh cũng như vậy, chuyện này ngày sau bàn lại, Diệp Chân một câu rơi xuống. Âm thanh bên trong mang theo uy, Tiểu Hoa, Tiểu Thanh hai nữ lập tức không dám nói nữa ngữ. Bất quá trong lòng có được đều trở nên hoảng hốt. Hình như lại về tới 500 năm trước, các nàng kia vẫn chỉ là tiểu yêu, Diệp Chân thuận lợi đã là nhân gian trí cường giả thời điểm. Diệp thí chủ, ngươi suy tính như thế nào? Lấy ngộ tính của ngươi cùng tư chất, nếu như quy y ngã Phật, thành tựu tuyệt đối không thua ta. Pháp Hải mặt mỉm cười, nhìn như dáng vẻ trang nghiêm, nhưng trong mắt cái kia tơ tà ý lại làm cho Diệp Chân cười lạnh một tiếng. Vừa sải bước ra, vầng sáng màu vàng rừng lộ vẻ, từ dưới chân Diệp Chân bay lên. Sau một khắc, tay phải Diệp Chân lật một cái, một tòa màu xanh đài sen xuất hiện trong tay. Đài sen nở rộ từng đạo ánh sáng xanh, từ Diệp Chân lòng bàn tay chậm rãi bay ra. Chậm rãi biến lớn đem ba nữ nâng lên. Cuối cùng một đạo hoa sen hình dáng kết giới đem ba nữ bảo vệ ở bên trong. Cà sa lúc này đã phát triển đến cực hạn, phóng tầm mắt nhìn tới, hình như đã xem cả thiên địa che đậy ở bên trong. Diệp Chân hư không mà đi, dưới chân phẳng phất có một hàng không nhìn thấy cầu thang. Trên mặt mang theo lạnh ý, từng bước một hướng trong hư không pháp hải bước đi. Chợt, tay phải Diệp Chân hướng bên cạnh hất lên, năm ngón tay mở ra, một vòng gợn sóng màu vàng khuếch tán xoáy lại trong nháy mắt thu hồi. Ánh sáng vàng nhẹ nhẹ ở lòng bàn tay hợp thành vô số huyền ảo phù văn. Phù văn lại hợp thành từng cái trận pháp. Cuối cùng trận pháp đem liền, tạo thành một đạo lớn chừng bàn tay hướng hợp lại trận bàn. Diệp Chân mở ra năm ngón tay xoay chậm chậm. Trận bàn cũng là đi theo Diệp Chân ngón tay chuyển động. Chẳng qua là trong nháy mắt, ở khắp mặt đất gầm thét hồng thủy dừng lại. Sau đó cực nhanh đảo lưu mà quay về, trừ nước biển, còn có những kia sụp đổ phòng ốc, cùng tử thương người, tất cả đều phảng phất đảo ngược thời gian, hết thảy đều đang lùi lại, bao gồm trên đầu cái này cà sa màu đỏ che khuất bầu trời này. Cũng đồng dạng ở trận pháp ảnh hưởng dưới cực nhanh rút nhỏ. Cuối cùng, hết thảy đều thuộc về ở bình thường. Tây hồ nước quay về bình tĩnh, Kim Sơn tự lần nữa rơi xuống, ca sa của Pháp Hải cũng tại thoát ly vị trí chậm rãi bay xuống, nghịch chuyển thời không, điên đảo âm dương, không vào tiên đạo, như thế cách làm, nhẹ thì giảm thọ, nặng thì thân tử đạo tiêu, là những này ngu dân, Diệp thí chủ đáng giá không? Pháp Hải sắc mặt biến đổi. Sở dĩ hắn muốn mạnh mẽ cho Diệp Chân quy y, bằng chính là một thân Phật lực, trước kia cùng hai rắn đánh nhau, cũng căn bản vô dụng thực lực chân chính. Dù vậy, bực này can thiệp sinh linh nghịch chuyển thời không, điên đảo âm dương, hắn cũng không cách nào làm được. Như thế nói đến, trước mắt vị này Diệp thí chủ, tu vi lại còn ở trên hắn. Không thể nào. Pháp Hải không tin, thực lực bây giờ của hắn đã đến nhân gian đỉnh điểm nhất, chỉ cần đột phá, hóa thân Phật Đà, sẽ bị thế giới cực lạc tiếp đón phi thăng. Tu vi Diệp Chân làm sao lại còn cao hơn hắn? A, người tiểu hòa thượng này nói chuyện thật tốt, nở nụ cười. Hòa thượng không phải đều nói muốn cứu vớt thế nhân, còn cái gì cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp? Hiện tại ngươi đã đến chất vấn thiếu gia nhà ta đáng giá không, liền ngươi như vậy còn muốn hóa. Thân La Hán, đơn giản buồn cười, tiểu hoa nghe được Pháp Hải chất vấn câu nói của Diệp Chân. Liền giống như nghe được chuyện cười lớn, Diệp thí chủ, Pháp Hải con mắt nhắm lại, quanh thân bao trùm lên một tầng màu vàng kim màng mỏng. Khiến Pháp Hải nhìn liền giống kim thân La Hán. Nhưng cũng rất vừa sải bước ra, trong nháy mắt thuận lợi đến trước mặt Pháp Hải, tay phải hướng Pháp Hải chộp tới. Pháp Hải muốn tránh, mặc dù thể lại không cách nào nhúc nhích, bốn phía không gian hình như cũng bị phong tỏa. Trước mắt Diệp Chân bình thường không có gì lạ, tay phải trong nháy mắt phóng đại. Tự thân thuận lợi phảng phất một con run dế. Đối mặt nhân loại bàn tay lớn không có chút nào có thể chống đỡ kháng lực. Cái kia xoay quanh ở Pháp Hải quanh thân vô tận Phật lực. Vừa bị Diệp Chân bàn tay lớn tiếp xúc, thuận lợi phảng phất yếu đuối vô cùng thủy tinh. Trong nháy mắt vỡ vụn, bản thân tức thì bị Diệp Chân bắt lấy cái cổ. Xách lên, ngươi vậy mà đã, nhưng Pháp Hải lời mới vừa mở đầu. Diệp Chân bàn tay lớn siết chặt cổ Pháp Hải dương lên. Ngày xưa tu luyện kim thân pháp môn ở cái này bình thường không có gì lạ đại thủ hả? Không có một chút tác dụng nào. Thậm chí ngay cả thể nội trộn lẫn lấy ma khí Phật lực đều đã chết bình thường yên tĩnh lại. Sắc mặt lạnh nhạt như nước. Có thể Pháp Hải lại cảm nhận được vô tận hàn ý lạnh lẽo cùng sát ý. Tính tình của Diệp Chân. Có thể động thủ, liền lười nhác nhiều lời. Trở tay cũng là một bàn tay quất vào trên mặt Pháp Hải. Cái tát vang dội như sấm. Trong vòng phương viên trăm dặm đều có thể nghe được rõ ràng. Bà nữ càng run lên một cái. Đôi mắt đẹp khác biệt nhìn ôm gà con. Bắt lấy cổ Pháp Hải Diệp Chân. Phốp! một ngụm máu tươi phun ra, nhưng vừa ra khỏi miệng, thuận lợi bị bốc hơi hầu như không còn. Còn muốn vùng vẫy, thấy Pháp Hải hai mắt đã bị đỏ thẫm ánh sáng hoàn toàn đoạt lấy. Cả người hoàn toàn nhập ma, lại muốn thoát khỏi mình cầm giữ. Diệp Chân khinh thường cười khẽ, chợt sắc mặt lần nữa thay đổi rét lạnh. Bộp, bộp, bộp, không nhanh không chậm, còn rất có tiết tấu. Một tiếng tiếp theo một tiếng tát tay vang vọng trăm dặm. Đã quên đi trước kia phát sinh cái gì, phàm nhân ngẩng đầu nhìn lên trời. Trong lòng tư tư lấy làm kỳ, hôm nay đây là thế nào? Mặt trời chói chang, lại một mực sét đánh, là bổn công tử ảo giác. Vì sao nghe cái này tiếng sấm? Rất giống bạt tay âm thanh. Ngoặc kép chấm chấm, không bao lâu, coi lại Pháp Hải, nguyên bản mặt. Cho dù thân thể so với sắt thạch càng cứng rắn hơn, nhưng ở Diệp Chân bàn tay dưới cũng biến thành máu thịt be bét. Chỉ có một đôi tinh hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Chân, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam mẽo. Ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh,